Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1473 ngươi cảm thấy ta thế nào? Chỉ thấy người nọ nhẹ nhàng, tự nhiên nhiên đến nắm lên kia chén rượu. Lệnh Hồ Bạch ngưng mắt nhìn, một Diệp Tiêu Tương những người này cũng nhìn, những người khác càng là nhìn, chẳng lẽ, thật sự phải dùng cái mũi? Quả nhiên. Nàng đem chén rượu rời về phía cái mũi, Diệp Tử Thanh nheo lại mắt. Người khác cho rằng nàng nên là ngăn cản. Rốt cuộc êm đẹp như vậy một cái phong hoa tuyệt đại biểu muội bị cái mũi uống rượu làm hỏng cũng. Không phải cái gì quang vinh sự tình, nhưng mà. Nàng chỉ là cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết thì thầm cười nhạt một câu. Đó là không có bên dưới. Kia Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng câu môi mà cười. Hai cái đạm bạc hệ đại mỹ nhân như vậy thân thiết. Thật là làm người kinh ngạc, bất quá trọng điểm vẫn là người nọ, Mặc Thiếu Hiên ánh mắt từ chén rượu hoặc là phía chân trời rời. Qua tới, dừng ở đại ly trên mặt, sau đó đó là nhìn đến, sắp đụng tới cái mũi chén rượu đi xuống một di. Dừng ở môi đỏ thượng, thực tiêu sái giỏi giang đến một ngụm buồn, uống một hơi cạn sạch, Lệnh Hồ Bạch con mắt sáng hơi hơi co rụt lại. Những người khác cũng trừng mắt, Nani. Cái gì? Đây là, dùng miệng. Ngươi dùng miệng, Lệnh Hồ Bạch vừa nói xuất khẩu liền có chút hối hận, đúng vậy. Cho nên ta thua, người nào đó cười đến say lòng người. Ánh mắt câu men say. Nếu ta thua, như vậy dựa theo phía trước đánh cuộc. Ngươi thiếu ta một điều kiện gì? Ngươi đây là có ý tứ gì? Không nói Lệnh Hồ Bạch có chút mắc kẹt. Những người khác cũng có chút, vẫn là Tử Vị Ương đại mỹ nhân nhất săn sóc. Giúp mọi người giải hoặc. Nàng nói, phía trước đánh cuộc là nàng thua. Người đáp ứng nàng một điều kiện. Người thua, giống nhau, giống nhau. Giống như cái này từ nhi. Nàng phía trước đích xác dùng quá, chỉ là giống như tất cả mọi người cho rằng cái này giống nhau. Ý tứ là trái lại lấy này loại suy. Đại ly thua, liền Lệnh Hồ Bạch thắng được đại ly một điều kiện, mà không phải như trên giống nhau. Lệnh Hồ Bạch thiếu đại ly một điều kiện, văn tự bẫy dập. Hiển nhiên Lệnh Hồ Bạch bị hố. Ở đây rất nhiều người cũng bị hố. Các ngươi chẳng lẽ cũng bị hố? Bởi vì lúc ấy bọn họ lực chú ý đều ở không cần miệng uống rượu mặt trên. Ai sẽ chú ý tới thằng nhãi này đánh cuộc có văn tự bẫy dập đâu? Không phải không thông minh. Nói tới rồi bọn họ cái này thân phận địa vị vòng. Nào mấy cái sẽ như vậy vô sỉ. Lại có ai sẽ nghĩ đến đại ly sẽ dùng như vậy vô sỉ biện pháp tới hố Lệnh Hồ Bạch quá sử diều quả. Thực muốn say, doanh chính những người này. Ha ha, tương đương các ngươi thói quen liền hảo. Người này xưa nay kiếm đi nét bút nghiêng, biểu ca. Nàng thật đúng là, vô sỉ. Không biết xấu hổ, gian trá. Vì cái gì nhìn nàng mi mắt cong cong. Vỗ về cầm bộ dáng. Cảm thấy như vậy tươi sống đâu, Tây Cung Thái Tử ngơ ngẩn. Lão nửa ngày nói không ra lời, Bắc Cung Thái Tử khóe miệng một xả. Tươi cười khó có thể ức chế, Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết dường như sớm đã dự đoán được. Giống nhau, nhưng là thật không ai so Lệnh Hồ Bạch càng an tĩnh, nàng lẳng lặng nhìn đại ly. Người khác không biết cô nương này là bực đâu. Vẫn là không bực, điều kiện gì, Lệnh Hồ Bạch vẫn là nói, đại ly sái nhiên cười. Quả nhiên là đã đánh cuộc thì phải chịu thua sảng khoái người a. Cô nương này, điều kiện gì sao? Đó chính là, đại ly vuốt cằm, trên dưới đánh giá Lệnh Hồ Bạch, ánh mắt kia, ở Ninh Tĩnh Viễn đám người xem ra là có chút đáng khinh. Ở Lệnh Hồ Bạch xem ra càng đáng khinh, sau đó, ân. Người cảm thấy ta thế nào? Người đây là mấy cái ý tứ, Lệnh Hồ Bạch dừng một chút. Nói tiếng người ta cảm thấy chúng ta có thể trở thành tương thân tương ái người một nhà, một. Câu, thiên đều vũ vẫn là tam thượng tiên cũng hoặc là Mặc Thiếu Hiên đôi mắt đều là chợt lóe, nguyên lai. Là đánh này chú ý. Mượn sức Lệnh Hồ Bạch. Sau đó tiến tới chói định yêu vực. Chẳng lẽ nàng biết Lệnh Hồ Bạch thân phận? Biết nàng đại biểu ý nghĩa? Lệnh Hồ Bạch hô hấp dừng một chút. Đó là nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi, a ha. Dễ dàng như vậy. Đại ly cười. Ninh Tĩnh Viễn đám người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. bọn họ cũng không nghĩ tới Đại Ly sẽ dùng loại này phát ra từ chói định yêu vực. Có lẽ thần tộc bên kia đánh chết cũng không thể tưởng được, thần tộc đích xác không nghĩ tới. Thiên Đều Vũ trên mặt mỉm cười tự nhiên, nắm chén rượu ngón tay lại khớp xương hơi hơi nhô lên. Nguyễn liếc mắt một cái, đó là đạm đạm cười. Nguyên bản cho rằng dễ như trở bàn tay kết quả, bỗng nhiên bị người như thế tiệt hồ, cũng khó trách hắn tức giận. Bất quá thần tộc nhiều kiêu ngạo, bực cũng tự nhiên, lại còn chưa đủ nội liễm, giống như thâm trầm lại không đủ nội liễm. Thuyết minh người này làm cũng chỉ là mặt ngoài công phu, nội hàm cùng chỉ số thông minh còn chưa đủ. Nguyễn tức khắc có chút hứng thú dã rời lên, giống như không nhiều lắm ý tứ, lệnh Hồ Bạch đáp ứng. Một ít người cũng chỉ cho rằng nàng tiếp Đại Ly đùa giỡn, hoặc là thâm một ít cũng liền cho rằng chờ hạ nàng sẽ giúp Đại Ly. Lại rất thiếu tưởng quá nhiều. Di độc ân thương này đó tâm cơ thâm trầm người xem rõ ràng, thế cục nghịch chuyển, cương vực thêm yêu vực, đủ để chống lại kia cái gì hoàng vực, mười mấy quân vương vực mang đến ảnh hưởng. Lúc này, Tiêu cùng lệnh Hồ Bạch cũng ở truyền âm. Ân, còn muốn tính thượng một cái quá xử diều. Này ba người là hiện giờ yêu tộc đi đầu người, Tiêu. Thật không nghĩ tới nàng sẽ dùng loại này biện pháp. Quá coi thường nàng. Bất quá lệnh Hồ, ta như thế nào cảm thấy ngươi một chút cũng không tức giận, lệnh Hồ Bạch. Có gì nhưng tức giận? Trong tộc không phải bản thân quyết định lần này Bồng Lai không giúp thần tộc, để tránh trợ chướng nó khí thế. Nếu sớm đã quyết định giúp cương vực, nàng kia tính kế, nhưng thật ra không sao cả, quá xử diều. Ta cảm thấy không phải tính kế đi, Tiêu. Nếu không là cái gì? Quá xử diều. Đùa giỡn a, ta cảm thấy nàng chủ yếu mục đích vẫn là đùa giỡn. Lệnh Hồ, mặc kệ nói như thế nào, người vẫn là bị đùa giỡn. Đây là không thể thay đổi sự thật, lệnh Hồ Bạch. Vì cái gì cảm thấy ngươi giống như thực trong lòng cân bằng bộ dáng, ha ha. Thú vị. Xem ra lệnh Hồ cô nương là tưởng lên đài đấu một trận. Thiên Đều Vũ chủ động hỏi, lệnh Hồ Bạch quay mặt đi. Không ứng, lại là đã đứng dậy, ở nàng đứng dậy là lúc. Quá xử diều cũng lười nhác đứng dậy, yêu tộc. Một mạch tương thừa, xảo thật sự. Ta Đông Cung cũng có chút tay ngứa. Càng muốn biết viễn cổ cửu vĩ băng hồ cùng phản tổ diều hậu đại như thế nào lợi hại. Đông Cung. Thái tử mở miệng nói làm Đại Ly cùng Tiêu đều là ánh mắt trầm xuống, Đông Cung Long tộc đã có phản. Chiến chi giống, hắn nhưng thuộc về yêu tộc, hơn nữa là yêu trung mạnh nhất chi nhất Long tộc. Hắn xuất đầu không thể nghi ngờ muốn phân hóa lệnh Hồ Bạch cùng quá xử diều tượng trưng lực. Sẽ đại biên độ biểu hiện ra yêu vực thiên hướng thần vực ảo giác, đáng chết. Tiêu trong mắt lạnh băng, có chút hối hận không có kéo phượng tộc người tiến đến. Bằng không cũng sẽ không làm Đông Cung Long vẫn là cùng Long đấu hảo. Bỗng nhiên Bắc Cung Thái tử buông chén rượu, cười nói một câu, một bên đứng dậy phất tay áo đứng ở Đông Cung Thái tử trước mặt. Đông Cung, ta tưởng ngươi hẳn là càng thích cùng ta đấu, Đông Cung Thái tử nhàn nhạt nói. Xem ra vẫn là ngươi nhất hiểu biết ta, giọng nói rơi xuống trên người hắn, long khí hiển lộ ra tới, rào rạt đốt cháy giống nhau, liệt liệt vặn vẹo. Nam Cung Thái tử cùng Tây Cung Thái tử liếc nhau, cười lạnh hạ, Đông Cung Bắc Cung một đấu, Nam Cung Tây Cung như thế nào không đấu. Cùng lúc đó, oanh, đệ nhị sóng bảo vật bùng nổ kỳ tới, kia bùng nổ liền ở bọn họ hai bên người chi gian, đại khái có 3000 cái lỗ thủng cùng nhau bùng nổ, trong đó có quang đại khái có 100 bảo vật. Trong đó ít nhất cũng có trung phẩm bảo vật đi, hoặc là có hay không thượng phẩm. Động thủ, xoát, Ninh Tĩnh Viễn bên này người ngang nhiên rút đao rút kiếm rút thuật. Đối diện người lại có gì bất đồng, ngẩng. Long Cung Thái tử sợ là hóa ra nửa long thể. Kia cả người uy nghiêm long thể áo giáp so với Đại Ly phân thân long thể nhưng cường hãn nhiều. Một trưởng đối một trưởng, Bắc Cung đối Đông Cung oanh. Kia uy áp bán tiên đỉnh cấp, thiên A, Bắc Cung cùng Đông Cung đã là bán tiên đỉnh. Kia kém tiên nhân không phải liền chỉ còn một bước. Đáng sợ, một khác đầu, Đại Ly mày thoáng vừa nhíu. không hổ là chân chính long tộc. So sánh với mà nói, phân thân của ta long thể vẫn là thiếu mấu chốt. Long hồn, thân thể hoàn chỉnh, không đại biểu chính là chân chính long. Nàng rốt cuộc không phải long, cho nên không có long hồn. Long thể cũng chính là túi da mà thôi. Bất quá đây cũng là tự nhiên. Tổng không thể cho nên chỗ tốt đều làm nàng được đi. Chỉ là này Đông Cung cùng Bắc Cung, bán tiên. Đại Ly nheo lại mắt, bỗng nhiên cảm giác được khủng bố băng hàn chi khí. Quay đầu vừa thấy, Lệnh Hồ Bạch thế nhưng đối lên núi Khôi, bán tiên. Nàng cũng là bán tiên. Oanh, Sơn Khôi kinh nhiếp với kia đáng sợ xâm hàn. Sau này một lui, Lệnh Hồ Bạch lại là như lạnh băng vô tình băng sơn giống nhau. Bị đại lượng xoắn ốc băng tuyết quay quanh. Tiến lên, đấu đấu đấu. Tây Cung cùng Nam Cung đã hóa rồng. Ở không trung chém giết, Ninh Tĩnh Viễn những người này càng hiện thần thông. Cường thế Côn Thượng Trường Hoàng những người này, bất quá chiêu pháp nhất bá đạo vẫn là Doanh. Chính cùng thứ năm tuyệt thế. Người nọ hoàng chi khí vừa ra. Quả thực bác, này hai người từng người đối phó Tiêu Vân cùng Phạn Âm, cũng là một giây. Oanh, Tiêu Vân bị một trưởng oanh đi ra ngoài. Thứ năm tuyệt thế lòng bàn tay là quang xoay tròn. Kia quang, là tuyệt thế ánh sáng. Tiêu Vân bay ra đi sau. Bên sườn đánh bất ngờ tối sầm lại quang. Đều không cần Đại Ly nhắc nhở. Nàng một bên thân, từ quang trung rút ra một phen kiếm, rút ra một thứ. Phốc, kiếm nhập tinh huy ngực. Vào, xuyên thấu, lại rút ra, liền mạch lưu loát. Mang theo huyết, mũi kiếm run lên, huyết run sạch sẽ, như mây hồng, xẹt qua tinh huy bên cạnh người, nâng nhảy lên bảo hộp, vừa nhấc chân, bồng, tinh huy trực tiếp bị đá ra ngọc đài sen, xuống đài mạnh băng huân mỉm cười. Trước sau như một lưu loát a, một khác đầu, một Diệp Tiêu tương đối thượng Trường Hoàng. Trường Hoàng, loạn tiên cư đại biểu, một Diệp Tiêu tương. Đại bồng lai nhân tài mới xuất hiện, một Diệp Tiêu tương. Người xưa nay đang bế quan. Hôm nay ta liền kiểm nghiệm hạ thực lực của ngươi tiến bộ như thế nào tương đương, phía trước một Diệp Tiêu. Tương nhiều lắm hỗ trợ trói buộc. Giết người vẫn là Ninh Tĩnh Viễn cùng danh kiếm. Người khác nhưng thật ra không biết nàng thực lực rốt cuộc như thế nào, mà Trường Hoàng hiển nhiên. Cực muốn biết cái này, đại bồng lai. Loạn tiên cư, rốt cuộc ai mạnh. Một Diệp Tiêu tương nhìn hắn một cái, lược nghiêng đầu, không nói chuyện, chỉ là nắm trường kiếm, trên thân kiếm lưu chuyển vầng sáng, xoát, Trường Hoàng động, đao khởi, loạn tiên cư mạnh nhất chi đao, kiếm tới, trước sau như một Tiêu tương chi kiếm, khoảnh khắc quang ảnh, đao kiếm chợt lóe, sở hữu kiếm nguyên đao nguyên đều ngưng tụ ở kia đao kiếm thượng, khí lực không ngoài lộ. Đây là mạnh nhất tiên môn cao cấp nhất công pháp nơi. Cùng người khác dã chiêu số hoàn toàn bất đồng. Nhưng là đao kiếm tương giao khoảnh khắc. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.